Tào Diệp bán tín bán nghi. Đối với những vấn đề chi tiết tối hôm qua này, cậu thật sự chẳng nhớ tí tẹo nào cả. Không nhớ à? Lương Tư Chiết buộc tóc xong thả tay xuống. Nhìn cậu kìm lòng không đậu cười nhạo một câu. Tối qua tôi còn giúp cậu si đái kia mà. Có nhớ chuyện này không? Đù, Tào Diệp ngồi dậy. Sao có thể? Thật đấy. Tin hay không thì tùy. Lương Tư Chiết đứng lên. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tào Diệp ngồi trên giường. Ôm đầu tiếp tục nhớ lại chuyện tối hôm qua. Có vẻ như đúng là Lương Tư Chiết kéo mình lên tầng. Nhưng vừa vào cửa hình như cậu ngã luôn xuống cái giường cạnh cửa. Cho nên mình làm thế nào nằm lên cái giường này? À, là cậu tự xuống giường bò qua đây. Bò qua làm gì nhỉ? À, hình như là tìm kịch bản. Kịch bản, tối qua tặng kịch bản cho Lương Tư Chiết rồi thì phải. Cậu nhớ là tặng rồi mà. Vậy tại sao vừa rồi anh ấy gọi điện thoại vẫn nhắc đến chuyện sẽ về Nham Thành? Tào Diệp ngồi dậy nhìn về phía giường của Lương Tư Chiết. Không thấy quyển kịch bản kia. Chẳng lẽ không tặng anh ấy? Mình nhớ lầm ư? Cậu quay đầu nhìn bên gối mình. Lại cầm gối lên nhìn bên dưới. Không có mà. Nằm sấp ở mạn giường nhìn. Kịch bản rơi trên mặt đất. Có lẽ tối qua lúc xoay người bị một cánh tay của cậu gạt xuống đất. Rơi trên mặt đất gần cửa sổ. Vừa nhìn là rơi từ trên giường mình xuống. Cho nên nhớ lầm thật à, rõ ràng mình nhớ đã cho rồi. Nhưng trên thực tế lại không hề cho. Vậy lại cho lần nữa. Tào Diệp xuống giường, ngồi xổm nhặt kịch bản lên nghĩ. Vừa rồi khi Lương Tư Chiết gọi điện thoại hình như nói hôm nay là sinh nhật anh ấy. Không bằng tặng anh ấy như món quà sinh nhật. Lương Tư Chiết rửa mặt xong. Đi ra từ nhà vệ sinh. Tào Diệp nằm ở mép giường. Cầm trống lên giường gọi anh. Lương Tư Chiết anh lại đây. Làm sao? Nước trên mặt Lương Tư Chiết chưa lau khô. Đang nhỏ giọt xuống theo cằm. Anh giơ tay lau đi. Hôm nay sinh nhật anh phải không? Đúng rồi. Lương Tư Chiết thuận miệng đáp. Có tính toán gì không? Tào Diệp tràn đầy phấn khởi hỏi anh. Tinh thần kia giống hệt hôm qua. Có muốn ra ngoài không? Ăn một bữa ngon. Lương Tư Chiết nối tiếp lời cậu. Cảnh giác nhìn Tào Diệp. Tuyệt đối đừng nhé. Tào Diệp cười với anh. Hơi rượu rút đi. Tinh thần thiếu niên hoạt bát kia lại trở về trên người cậu. Anh lại đây. Tay cầm kịch bản của Tào Diệp giấu đằng sau. Tay còn lại vẫy về phía anh hai lần. Em có quà tặng anh. Quà gì? Lương Tư Chiết hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Chấm, cậu lấy đâu ra thời gian chuẩn bị quà? Anh qua đây sẽ biết. Tào Diệp lại bắt đầu úp úp mở mở. Lương Tư Chiết cười một tiếng. Vòng qua cuối giường. Đi về phía cậu. Đến gần mới nhìn rõ thứ Tào Diệp cầm trong tay là kịch bản tối qua cậu ném tới. Lương Tư Chiết ngẩn ra một lát. Anh nghĩ anh đã biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Anh nghĩ anh nên dừng lại ngay tại chỗ. Nói với Tào Diệp một câu. Cậu thực sự kiểm tra định lực của tôi. Cứ cho là chính nhân quân tử. Trải qua hai lần mê hoặc cũng khó quá. Nhưng anh vẫn không kìm lòng được đi về phía Tào Diệp. Lại gần, đi đến trước mặt cậu. Cúi đầu nhìn cậu, ánh nắng ấm áp bao phủ Tào Diệp. Như là tăng thêm bộ lọc ánh sáng nhẹ nhàng cho cậu. Lương Tư Chiết có thể nhìn thấy sợi lông tơ nhỏ bé nổi trên chiếc áo phông trắng rộng rãi trên người cậu. Còn có mái tóc Tào Diệp ánh lên màu nâu mềm mại dưới ánh mặt trời. Đôi mắt Tào Diệp trông rất sáng. Cười lên đuôi mắt hơi cong. Trong con ngươi trong suốt phản chiếu cái bóng của Lương Tư Chiết. Cậu giơ tay cầm kịch bản lên. Đưa kịch bản cho Lương Tư Chiết. Ngửa đầu nhìn anh. Sinh nhật vui vẻ. Cái này tặng anh. Chúc anh lấy được ảnh đế. Lương Tư Chiết nhận lấy. Cúi đầu nhìn chăm chú vào tên phim in trên tờ bìa. Không chớp mắt trong một thời gian dài. Anh hiểu rõ ý nghĩa của kịch bản này hơn ai hết.